Siêu cấp cưng chiều, chương 1218, hình như dạo này tôi xung khắc với nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh lan tràn khí áp thấp, Vân Lệ ngồi ngay ngắn trên ghế ngay mép giường, vẫn luôn nhìn Hạ Tư Dư không chớp mắt. Bình TH1 ường trao đổi giữa họ hầu hết do Hạ Tư Dư mở đầu trước. Cô khơi mào câu chuyện, anh ta nói theo, nói ra thì dài dòng lắm. Tịch La xuống bậc tam cấp rồi dừng chân. Hôm nay cô đến có việc sao? Đầu óc Tông Duyệt mơ hồ, vẫn đáp lại đúng sự thật. À phải rồi, tôi mới về từ Nhạn Thành, muốn tặng cho ba mẹ ít quà. Nghe vậy Tịch La mới chú ý đến hộp quà trong tay cô. Cô xin nghỉ mấy ngày vì đến Nhạn Thành chơi sao? Cô lại ngẩng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc, đúng là nhà họ Lê mà. Tông Duyệt mơ hồ vào phòng khách, trò chuyện đôi câu với Đoàn Thục Viện rồi thử thăm dò. Mẹ, chị Tịch có việc gì sao? Chị Tịch. Đoàn Thục Viện ngẫm nghĩ, con đang nói Tiểu Tịch sao? Tông Duyệt gật đầu, vừa rồi con gặp cô ấy ở ngoài cửa, cô ấy nói đang ở nhờ nhà chúng ta. Đoàn Thục Viện cười nói phải, kể lại đại khái nguyên nhân. Tông Duyệt mờ mịt nhìn Đoàn Thục Viện, mãi không lên tiếng. Chị Tịch, Tông Duyệt âm không mặc nhiên nhìn Tịch La, chị đến tìm Tiểu Tiểu sao? Tịch La sờ mũi, không có, dạo này tôi ở nhờ nhà này, đừng khách sáo thể, gọi tôi chị La là được. Tông Duyệt gãi đầu, chị ở nhờ nhà nào? Nhưng lúc này, người thường hay xuyên càu nhàu bên tai anh ta lại hôn mê sâu, bầu không khí quá yên ắng khiến người ta không thể thích ứng. Con người thường sợ nhớ 7T là thói quen hình thành vô thức. Vân Lệ gác tay lên trán, nhìn Hạ Tư Dư, thấp giọng thở dài. Cô đó, thật khờ quá, đáp lại anh ta 7 chỉ có tiếng máy đo. Cô nhớ trên bảng xếp hạng nữ doanh nhân ở Hoa Trung năm ngoái, Miranda đứng ngay đầu bảng. Tài sản định giá hơn mấy tỷ mà gọi là gặp khó khăn sao? Tiểu Duyệt, vừa rồi con nói thẳng quân sao cơ. Đoàn Thục Viện nhấp ngụm trà hoa, giờ mới nhớ đến hỏi tình hình của Lê Quân. Tông Duyệt bình tĩnh lại, mím môi nói. Anh ấy trượt tuyết với con rồi chật hông, dạo này xuống sườn được rồi. Nhưng vẫn phải nằm yên nghỉ ngơi thêm một thời gian mới được. Cách chương.